Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1001, chương 1000, Hỗn Độn Bất Diệt Thể 11 Tầng. Cho dù có cái gì đại âm mưu cũng không liên quan gì đến ta. Hiện tại việc cấp bách chính là muốn đem cái này chân long chi cốt thu vào trong tay. Dương Phong nhanh chóng điều chỉnh tâm tính, hướng về chân long chi cốt phía dưới linh văn nhìn lại. Phát giác những linh văn kia vẻn vẹn chỉ là đem chung quanh pháp lực, linh lực hút vào chân long chi cốt bên trong, cũng không có ẩn tàng cái gì sát cơ. Trong lòng an tâm một chút, Dương Phong xác nhận không có gặp nguy hiểm đằng sau, lúc này mới hướng chân long chi cốt vị trí nhanh chân đi đi. Chân long chi cốt mặc dù vẻn vẹn chỉ còn lại một bộ xương cốt, thế nhưng là vẫn như cũ ẩn chứa cường đại long uy, chấn nhiếp đám người. Dương Phong khẽ dựa gần chân long chi cốt, lập tức có thể rõ ràng cảm giác được từng trận kinh khủng uy áp hướng về hắn cuốn tới. Dương Phong đi tới khoảng cách cái kia chân long chi cốt 100 mét chỗ thời điểm, chân long chi cốt tản ra uy áp, ngay cả phổ thông thực đan cảnh cửu trọng thiên võ giả đều ngăn cản không nổi. Dương Phong cũng không phải là phổ thông thực đan cảnh thất trọng thiên cường giả, đỡ đòn mãnh liệt long uy, nhanh chân đi tới chân long chi cốt trước đó, đưa tay một chút bắt lấy cái kia chân long chi cốt, gắng sức nhất cử, thật nặng. Dương Phong là thực đan cảnh liền trọng thiên cường giả, nhục thể của hắn cường độ có thể so với kim đan cảnh cửu trọng thiên cường giả, ngay cả một tòa núi nhỏ cũng có thể dơ lên, thế nhưng lại vẫn như cũ không còn cách nào dơ lên cái kia chân long chi cốt. Đứng lên cho ta, Dương Phong một tiếng gầm thét, điên cuồng vận chuyển hỗn độn bất diệt thể. Thân thể mỗi một chỗ tế bào đều phun đã tuôn ra vô cùng kinh khủng lực lượng. Vô số cơ bắp căng cứng, pháp lực điên cuồng phun trào, cường hóa lấy hắn lực lượng của thân thể, để hắn ngạnh sinh sinh đem chân long chi cốt dơ lên. Dương Phong một đem chân long chi cốt dơ lên, tâm niệm vừa động, lập tức đem chân long chi cốt thu vào thần hoàng sách cổ ở trong. Nặng nề như núi chân long chi cốt vừa bay vào không gian giới chỉ bên trong, tạo thành một tòa cự đại xương rồng chi sơn. Dương Phong thu lấy chân long chi cốt về sau, vung tay lên, từng cái khôi lỗi chiến sĩ bỗng nhiên hiện ra, bắt đầu đem chân long chi cốt chung quanh linh thảo linh quả hết thảy thu thập, rời cắm vào thần hoàng sách cổ ở trong. Chân long chi cốt là chân linh chi cốt, thả ở chỗ này đã có mấy chục vạn năm lâu, tại lực lượng của nó ảnh hưởng phía dưới, chung quanh sinh trưởng ra đại lượng mang theo long chữ đầu chân quý linh thảo. Những cái kia mang theo long chữ đầu chân quý linh thảo, mỗi một gốc nếu như thả đến ngoại giới đều là vô cùng chân quý, thế gian khó tìm bảo vật, có thể dùng đến luyện chế rèn luyện thân thể linh đan diệu dược. Dương Phong tự nhiên sẽ không bỏ qua. Thu lấy chân long chi cốt về sau, Dương Phong thần thức hướng về chung quanh quét qua, không có phát giác hắn bảo vật của hắn đằng sau, thân hình thoát một cái, trực tiếp rời đi nơi đây. Dương Phong vừa rời đi cái không gian này, tâm niệm vừa động, lập tức bắt đầu cảm giác hắn tại hải tộc thiên tiên lâm thời trong tẩm cung cái khác khôi lỗi chiến sĩ. Dương Phong phân ra khôi lỗi chiến sĩ tại cái này hải tộc thiên tiên lâm thời trong tẩm cung, đem hải tộc thiên tiên lâm thời tẩm cung lật toàn bộ, đều không có tìm được cái gì bảo khí. Bảo khí tàn phiến ngược lại là tìm được không ít, tại mấy chục vạn năm thời gian ăn mòn phía dưới, ngoại trừ đạo khí lấy bên trên bảo khí bên ngoài, không có có chủ nhân bảo khí phần lớn cũng đã khí linh mục nát, trực tiếp tử vong. Dương Phong thân hình thoát một cái, lập tức cùng Long Xuân Lan hướng về hải tộc thiên tiên lâm thời tẩm cung bên ngoài lao đi. Hải tộc thiên tiên lâm thời trong tẩm cung lớn nhất bảo vật chính là cỗ kia chân long chi cốt. Có thể nói, Riêng lấy giá trị mà nói, một kiện cực phẩm đạo khí giá trị đều xa xa không bằng một bộ chân long chi cốt. Dương Phong có thể nhận được cỗ kia chân long chi cốt đã 10 phần thỏa mãn. Chỉ cần lợi dụng được cỗ kia chân long chi cốt, hắn liền có thể tại thời gian rất ngắn bên trong tấn thăng thành vị trường sinh cảnh cường giả. Dương Phong sông Long Xuân Lan vừa rời đi hải tộc Thiên Tiên Lâm thời tẩm cung, xuyên qua cái kia phiến thị huyết kiếm bầy cá, đi tới dãy cung điện bên ngoài, tìm một cái vắng vẻ chi địa, trực tiếp vào thần hoàng sách cổ bên trong. Vừa tiến vào thần hoàng sách cổ, Long Xuân Lan liền lập tức thân hình thoát một cái, tiến vào bản nguyên nước hình thành thủy chi không gian bên trong. Hấp thu bản nguyên chi thủy ở trong ẩn chứa nồng nặc thủy thuộc tính pháp lực, bắt đầu điên cuồng tu luyện. Long Xuân Lan vốn chính là tuyệt thế thiên tài, hấp thu một khỏa huyết long quả đằng sau, huyết mạch của nàng bị huyết long quả trực tiếp tịnh hóa, tư chất tu luyện tăng vọt, đồng thời thực lực cũng tăng lên rất nhiều, tiềm lực bạo tăng, nắm giữ xung kích kim đan cảnh tư cách. Thiên địa thần vật mỗi một loại đều ủng có vô cùng ảo diệu, có thể làm cho người thoát thai hoán cốt. Chính là bởi vì như thế, bọn nó mới sẽ phải chịu võ giả truy đuổi. Long Xuân Lan tại bản nguyên chi thủy ở trong tu luyện xung kích kim đan cảnh, Dương Phong nhưng là đi tới chân long chi cốt bên cạnh, buông ra thần thức, tự quan sát kỹ lấy chân long chi cốt ảo diệu. Không lâu sau đó, Dương Phong rút ra thanh đồng kiếm, thôi động thể nội pháp lực, hóa thành một nói lưu quang chạm tại chân long chi cốt bên trên. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, Dương Phong trong tay thanh đồng kiếm lập tức bị chân long chi cốt đáng bay khỏi đến. Liền một chút vết thương cũng không có tại chân long chi cốt bên trên lưu lại. Đúng lúc này, từ phía sau truyền đến Hải Vô Nhai càn rỡ cười to thanh âm. Ha ha, chân long chi cốt là chân linh chi cốt, lực phòng ngự có thể so với thiên tiên chi cốt. Căn bản không phải ngươi dạng này chỉ là thực đan cảnh cửu trọng thiên con kiến hôi có thể phá hoại. Chấm than, Dương Phong, thả ta đi, chỉ cần ngươi thả ta rời đi nơi đây, ta liền dạy cho ngươi như thế nào hấp thu chân long chi cốt bí pháp. Dương Phong hướng về kia Hải Vô Nhai nhìn thoáng qua thản nhiên nói. Như thế nào hấp thu chân long chi cốt? Hải Vô Nhai trong mắt lóe lên một đạo vẻ giảo hoạt, ngạo nghễ nói, đem cái này đáng chết phong ấn la bàn lấy đi, để cho ta khôi phục thực lực. Dạng này, ta sẽ nói cho ngươi biết như thế nào hấp thu chân long chi cốt, đạt được lực lượng vô tận, nếu không thì coi như ngươi giết ta, ngươi cũng tuyệt đối không còn cách nào đạt được hấp thu chân long chi cốt lực lượng pháp môn. Chân long chi cốt là vô thượng chân linh xương cốt, lực phòng ngự kinh người vô cùng, liền xem như bất tử cảnh bậc cường giả, nhận được cái này chân long chi cốt, nếu như không có đặc thù pháp môn, cũng không có khả năng hấp thu cái này chân long chi cốt lực lượng. Nghe được Hải Vô Nhai lời nói, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, tâm niệm vừa động, thần hoàng sách cổ hơi động một chút, chân long chi cốt lập tức xuất hiện một cái động lớn, giọt giọt tản ra chân long tức giận màu hoàng kim long tủy, từ cái hang lớn kia bên trong nhỏ giọt xuống. Dương Phong cẩn thận từng ly từng tí đem giọt giọt màu hoàng kim long tủy thu vào nguyên một đám trong bình ngọc. Cái kia giọt giọt màu hoàng kim long tủy chính là cái này dài đến vạn trượng chân long chi cốt bên trong, đối với Dương Phong tác dụng lớn nhất bảo vật. Những thứ này long tủy mỗi một giọt đều là có thể so với một khỏa huyết long quả thiên địa thần vật. Chân long chi cốt dài đến vạn trượng, nhưng là chân long long tủy số lượng lại chỉ vẻn vẹn có một vạn tích, mỗi một giọt đều chân quý tới cực điểm. Dương Phong từ chân long chi cốt bên trong thu được một vạn tích long tủy đằng sau, lập tức hao phí 100 vạn cực phẩm pháp tinh, tại chung quanh thân thể hắn bố trí một cái tụ nguyên trận. Tiếp đó không chút do dự lấy ra một giọt long tủy trực tiếp nuốt vào trong bụng. Theo một giọt long tủy chui vào Dương Phong trong bụng, một cỗ cường đại vô cùng long chi lực lập tức tại trong thân thể hắn hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra tới. Dương Phong điên cuồng thúc dục hỗn độn bất diệt thể, hút vào cái kia một giọt long tủy chi lực. Một giọt long tủy hiệu quả liền có thể so với một cái huyết long quả. Nắm giữ cơ hồ vô tận sức mạnh, thu nạp cái kia một giọt long tủy đằng sau, Dương Phong hỗn độn bất diệt thể rốt cuộc có động tĩnh. Bắt đầu hướng tầng thứ 11 đột phá, Dương Phong điên cuồng vận chuyển hỗn độn bất diệt thể. Thân thể phảng phất hóa thành một vòng xoáy khổng lồ, điên cuồng hấp thu chung quanh tinh thuần linh lực. Giọt giọt long tủy không ngừng chui vào Dương Phong thể nội, hóa thành vô cùng cường đại lực lượng, tiếp đó bị Dương Phong vận chuyển hỗn độn bất diệt thể lực lượng hấp thu, chuyển hóa trở thành Dương Phong nhục thân chi lực. Tại Dương Phong nguyên một đám tế bào bên trong, nguyên một đám tinh tế nho nhỏ phù văn bỗng nhiên hiện ra, dựa theo nhất định trình tự kết nối ở cùng nhau, tạo thành một đầu tinh tế nho nhỏ bộ dáng chân long. Vô số huyền ảo vô cùng lực lượng cũng chui vào Dương Phong trong xương cốt, cường hóa lấy xương cốt của hắn. Vô số phù văn chậm rãi tại xương cốt của hắn bên trên ngưng tụ thành hình. Dương Phong ngón tay gảy nhẹ, 1000 giọt chân long long tủy lập tức chui vào trong miệng của hắn. Một cỗ cuồng bạo vô cùng lực lượng lập tức trong cơ thể hắn nổ bể ra đến. Thân thể của hắn mỗi một tấc xương cốt đều tại cái kia một loại lực lượng kinh khủng phía dưới nổ nát bấy. Dương Phong điên cuồng vận chuyển hỗn độn bất diệt thể ở trong cơ thể hắn, vô số vỡ vụn xương cốt một chút hoàn toàn nát bấy, hấp thu long tủy chi lực, bắt đầu ngưng tụ ra một bộ thân thể mới. Dòng dã một cái tháng thời gian, Dương Phong hỗn độn bất diệt thể đột phá bình cảnh, tiến vào tầng thứ 11, nắm giữ trường sinh cảnh cường giả nhục thân lực lượng, thực lực cùng sức chiến đấu bạo tăng. Dương Phong thân hình thoát một cái, đi tới Hải Vô Nhai trước người, chậm rãi nói, Hải Vô Nhai, thần phục với ta, mở ra linh hồn của ngươi, để cho ta thiết hạ cấm chế, ta có thể khôi phục lực lượng của ngươi. Hải Vô Nhai một khuôn mặt kiệt ngạo nhìn xem Dương Phong, ngữ tức giận băng hàn nói, không có khả năng, Dương Phong, trước kia chính là hải tộc thiên tiên cũng không để cho ta thần phục, muốn cho ta thần phục ngươi, kia tuyệt đối không có khả năng. Dương Phong trầm ngâm một hồi, trong mắt tinh quang lóe lên nói, như vậy đi, ngươi vì ta hiệu lực 100 năm. Tiếp đó ta trả lại ngươi tự do, ngươi xem coi thế nào. Dương Phong trong thanh âm tràn đầy dụ dỗ nói, Hải Vô Nhai, sinh mệnh là tươi đẹp nhất, cũng là một người đồ vật quý giá nhất. Ngươi thọ nguyên hẳn là còn có 20000 năm, chỉ cần ngươi vì ta hiệu lực một thời gian 100 năm. Ngươi liền có thể lấy được tự do, trở thành thiên huyền đại thế giới chúa tể một phương. Dạng này mua bán, 10 phần có lời đi. Hải Vô Nhai hơi sững sờ, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, trầm mặc một lúc, lập tức khẽ lắc đầu nói, không có khả năng, ta tuyệt đối với không thể là vì ngươi hiệu mệnh 100 năm. Ta Hải Vô Nhai cũng tuyệt đối sẽ không trở thành bất luận người nào bộ hạ. Tự tôn của ta không cho phép ta khuất tại người phía dưới. Hải Vô Nhai trước kia cũng là chúa tể một phương, xưng bá Đông Hải, đã từng cùng hải tộc thiên tiên giao thủ cao thủ tuyệt thế. Hắn trong xương cốt tràn đầy ngạo tức giận, không muốn bị hải tộc thiên tiên sử dụng, lúc này mới bị trấn áp phong ấn, thi triển bí thuật ngủ say mấy chục vạn năm. Hải Vô Nhai trầm ngâm một hồi, lập tức nói, như vậy đi, Dương Phong, chỉ cần ngươi thả ta rời đi nơi đây, tương lai ngươi có thể để cho ta vì ngươi xử lý 3 chuyện. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên, bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet http://www.zoop.com/x90316/207.277.14 html uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.